Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 160 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì hiện tại cái con báo Lục Dương đã là đến Nguyệt Quế Tiên Cung rồi. Thì hiện tại ở tập này chỉ là Lan Đình dẫn hắn đi sơ lược về Nguyệt Quế Tiên Cung thôi. Nhưng mà một cái nơi như là Nguyệt Quế Tiên Cung thì cũng có rất cái nhiều điều làm cho Lục Dương mở mang tầm mắt ha. Ví dụ như là nữ nhân ở Nguyệt Quế Tiên Cung cũng rất là mê trai. Ví dụ như là nữ nhân ở Nguyệt Quế Tiên Cung cũng là luyện thể, mà cái lý do luyện thể là để cho ra ngoài không bị trúng sưng dược đồ này kia, rồi theo thoại bản của cố sự. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 935. Nghỉ ngơi rất tốt. Kính mong các đạo hữu nghe truyện có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương cảm thấy chuyến này không có uổng phí tới Nguyệt Quế Tiên Cung. Hắn cũng không biết nguyên lai từng cái người đệ tử tiên cung am hiểu vung mạnh lưỡi búa, luyện thể dưới thân hình mảnh mai kia ẩn giấu đi một cái cổ lực lượng khủng bố cỡ nào. Hắn chỉ cùng Lan Đình luận bàn qua mấy lần, điều điểm đến là dừng. Không biết nguyên lai Lan Đình cũng là một cái vị tu sĩ lực đạo vô cùng to lớn, am hiểu về luyện thể chi thực. Càng không nghĩ tới quy củ của tiên cung cởi mở như vậy, đều mặc kệ về cái chuyện tình yêu nam nữ. Chắc hẳn cái vị Tri Nguyệt chân nhân này là một vị tiền bối ánh mắt lâu dài, tư duy cởi mở rồi. Thật sự quá là bội phục. Nói ra ta còn chưa có học qua luyện thể chi thực. Lục Dương nhớ lại trải nghiệm tu luyện của mình, mình chủ yếu là học kiếm pháp cùng với pháp thực, cũng không có xem qua luyện thể chi pháp. Bác Hổ nhất mạch chúng ta cần gì phải luyện thể thực chứ? Bất Hổ tiền tử nói, chờ ngươi có được hình thức ban đầu của Bất Hổ đạo quả, thân thể của ngươi sẽ rắn chắc hơn thể tu nhiều. Mà coi như biến thành thể tu, uy lực tự bạo còn không phải không có gì khác biệt chứ tu sĩ phổ thông hả? Bất Hổ tiên tử trật tự rõ ràng ngay ngắn, trình bày rõ lợi và hại cho Lục Dương. Thế nào, nếu ngươi cảm thấy thân thể của mình không đủ rắn chắc, bản tiên hiện tại cho ngươi một cái viên hình thức ban đầu Bất Hổ đạo quả liền. Bất Hổ tiên tử kích động, phàm là Lục Dương gật đầu nói một cái chữ ok, nàng sẽ nhét hình thức ban đầu Bất Hổ đạo quả vào bên trong thân thể của Lục Dương liền. Ây, không muốn nghe. Lục Dương từ chối thẳng thừng, mục tiêu của hắn là thành tiên, muốn trở thành tồn tại nổi danh cùng đại sư tỷ Bất Hổ tiên tử. Cầm một cái viên hình thức ban đầu Bất Hổ đạo quả tính là cái chuyện gì xảy ra? Đó chẳng phải là thành bán tiên, mất mặt giống như Lý Hậu Nhiên hay sao? Thấy Lục Dương từ chối thẳng thừng như vậy, Bất Hổ tiên tử có chút tiếc nuối rồi, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Bản tiên cho ngươi hình thức ban đầu đạo quả có cái gì đâu chứ, tại sao phải khách khí như vậy? Nguyệt Quế tiên cung rất là lớn, lớn đến Lan Định cùng Lục Dương dùng một ngày thời gian điều chỉ đi dạo một cái phần nhỏ. Vậy sư huynh, chúng ta ngày mai gặp lại. Lan Định đưa Lục Dương trở về cửa của định viện phòng khách, ngọt ngọt mà cười. Ngày mai gặp lại. Thời điểm này đã là ban đêm rồi, mặt trời trên đỉnh đầu biến thành mặt trăng, thái âm chi lực nồng đậm hơn trước đó rất nhiều. Ban đêm mới là thời cơ tu hành quan trọng nhất của đệ tử tiên cung. Lan Đình cũng là bởi vì nguyên nhân này mới là cáo biệt với Lục Dương. Thái âm chi lực Lục Dương nhìn qua mặt trăng, hắn tu hành không cần thái dương chi lực, cũng không cần thái âm chi lực, cảm giác không quá rõ ràng đối với hai cái loại lực lượng này biến hóa như thế nào. Đang thời điểm Lục Dương nhìn qua mặt trăng suy nghĩ có nên đọc thuộc lòng thí điều ca đầu hay là không, một cái đệ tử tiên cung nhỏ nhắn xinh xắn nhằn nhằn nhó nhó đi tới, giống như là có chút xấu hổ. Chào Lục Dương sư huynh. Đệ tử tiên cung này lễ phép mà chào hỏi. Ngươi là? Ta gọi Bạch Dạ, là đệ tử của tiên cung. Bạch Dạ tương đối xấu hổ, cúi đầu con mắt hướng lên trên, nghiêng liếc liếc nhìn, nhìn lén Lục Dương. Lục Dương sư huynh, ngươi có thể nói một chút kinh nghiệm của ngươi không? Tỉ như là đi yêu vực, đi Đông Hải cái gì? Nàng cho tới bây giờ không có đi qua cái địa phương xa như vậy. Thời điểm đọc bình thư, đã cảm thấy Lục Dương thật là lợi hại. Địa phương nào cũng đều đi qua, chuyện gì cũng đều trải qua. Hiện tại rốt cuộc cũng đụng phải cái hàng thật giá thật, nói cái gì đều muốn nghe Lục Dương kể cố sự một chút à. Ngươi không cần tu luyện sao? Lục Dương còn tưởng rằng đệ tử tiên cung đều nắm chặt thời gian tu luyện giống như là Lan Đình. Ít tu luyện một ngày cũng không có gì. Bạch Dạ cười hì hì nói, tự hồ nhìn Lục Dương làm người ôn hòa, dần dần buông lỏng rồi. Lục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm, kể cố sự cũng không sao, cùng lắm thì bỏ qua những cái điểm không thể giảng. Tỷ như là tới yêu vực làm cho Khương Liên Y sống lại cái gì ha. Tốt rồi. Lục Dương ra hiệu cho nàng ngồi xuống, từ từ mà nói, để ta ngẫm lại xem nên giảng từ chỗ nào. À đúng rồi, bắt đầu giảng từ khi ta lần thứ hai đi nhiệm vụ đại điện, nhận nhiệm vụ đi. Mục tiêu nhiệm vụ là diệt trừ một cái con hổ yêu. Lục Dương trải nghiệm phong phú, cho dù các giảm đi những cái bí ẩn kia cũng không phải là một buổi tối đã là có thể kể xong. Bạch Dạ tràn đầy phấn khởi mà nghe, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía Lục Dương càng ngày càng sùng bái rồi. Rất khó tưởng tượng, đây chính là kinh lịch của một cái tu sĩ. E là cho dù đệ tử tiên cung các nàng cộng lại cũng không có được nhiều hơn kinh lịch như là Lục Dương sư huynh. À tốt rồi, hôm nay chỉ nói tới chỗ này thôi, lại nói tiếp trời sẽ sáng à. Lục Dương vừa cười vừa nói, hắn giảng một đêm, hiện tại bầu trời đều sắp sáng rồi, hắn cũng không thể không gián đoạn nói tiếp, nếu không sẽ giảng tới khi nào đây? À tốt rồi. Bạch Dạ có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nàng còn muốn tiếp tục nghe cố sự, nhưng thời gian này xác thực là không thể tiếp tục nghe rồi. Vậy Lục Dương sư huynh ngươi, tối ngày mai có kể cố sự nữa không? Nếu như là tiểu muội muội ngươi muốn nghe, ngày mai ta lại kể. Lục Dương cười nói, véo véo cái mũi của Bạch Dạ, hắn vẫn là rất thích cái tiểu bất điểm đệ tử tiên cung này. Bạch Dạ nghe vậy thì đại hỉ, vừa đi vừa vẫy tay từ biệt Lục Dương. Vậy được rồi, Lục Dương sư huynh, chúng ta tối ngày mai gặp lại. Thời dịp bầu trời còn không có triệt để sáng đi, Lục Dương quay trở về phòng, ngồi bên trên tụ linh trận, há to mồm thôn phệ linh khí để mà tu luyện. Một thân tu vi của hắn đều là giành giật từng giây từng phút tu luyện mà được ra như thế, phi thường vất vả. Thần tiện ý thức trở lại không gian tinh thần tìm Bất Hủ tiên tử, hai chuyện đều không hề chậm trễ. Tiên tử, ê, tới chơi tiếp đi. Bất Hủ tiên tử lúc này chu cái miệng nhỏ, rất bất mãn khi Lục Dương tới bây giờ mới bồi mình chơi tiếp. Giơ lên người tiếp viết hai cái chữ Lục Dương, ném thẳng về phía Lục Dương. Hơ, bây giờ mới tới ha. Lục Dương còn chưa kịp thấy rõ cái chữ trên người tiếp là gì, chỉ thấy người tiếp bay thẳng tới, bộ pháp khẽ động, thân hình di động, nhanh đến tại chỗ lưu lại huyễn ảnh, sau đó ăn nguyên cái người tiếp vào cái bản mặt. Lục Dương lau tiếp trên mặt, xấu hổ cười nói, ta đây không phải giống như tiên tử người sao, chưa thấy qua việc đời gì, lần đầu tiên tới tiên cung đương nhiên phải tham quan thật tốt một lần. Nghe được Lục Dương khen mình đã từng trải việc đời, khóe miệng của Bất Hủ tiên tử ép không được dương lên một cái. Chỉ là một tòa tiên cung tính là cái giống gì, coi như tiên nhân không có tiên cung sao? Ngươi thành thành thật thật đi theo bán tiên lăn lộn, bán tiên cầm đòn có thể để cho ngươi kiến thức đến chân chính tạo vật của tiên nhân, mạnh hơn nơi này rất là nhiều. Hay, đúng vậy đúng vậy à, bản sự của tiên tử ta đây rất tin tưởng. Muốn chơi cái gì đây? Lục Dương lại hỏi tiếp. Thật ra Lục Dương cũng không hoàn toàn xem như là bồi tiếp Bất Hủ tiên tử chơi, hắn cũng rất lâu không có chơi tiết rồi, nhất là tiết dày như thế này cũng chỉ ở kiếp trước mới thấy được, đó còn là thời điểm không có tâm tư chơi tiết kìa. Đắp người tiết đi, hiện tại chỉ có một người tiết không dễ chơi. Bất Hủ tiên tử chỉ vào một cái người tiết lẻ loi trơ trọi nói. À, vậy muốn đắp ai đây? Bên trong không gian tinh thần chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên là đắp ngươi rồi. Nói xong, Bất Hủ tiên tử liền bắt đầu nặng một cái quả cầu tiết. Lục Dương cũng đi theo nặng thêm một cái quả cầu tiết. Bên ngoài không gian tinh thần, Lục Dương sư huynh, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Sáng sớm Lan Đình đã tới tìm Lục Dương. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, mình tối hôm qua chỗ nào được nghỉ ngơi à? Đầu tiên là kể cố sự, về sau lại chơi đắp người tiết, chơi chính là vui vẻ, lại không có quan hệ gì tới hai cái chữ nghỉ ngơi cả. Hiện tại bên trong không gian tinh thần, người tiết gọi là Lục Dương kia chính là kiệt tác của hắn và tiên tử hai người. À, nghỉ ngơi rất là tốt nha. Vậy là tốt rồi. Lan Đình nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng đêm qua có sư tỷ sư muội tìm tới Lục Dương, kéo vào quan hệ với Lục Dương, hiện tại xem ra lo lắng là dư thừa. Lục Dương rất được hoan nghênh tại Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình mang theo Lục Dương tham quan Nguyệt Quế Tiên Cung, đồng thời đệ tử Tiên Cung cũng đang tham quan Lục Dương. Chuyện thường xuyên gặp là mỗi khi tới một chỗ sẽ có rất nhiều nữ đệ tử của Tiên Cung vây quanh, hỏi lung ta lung tung cái này cái kia, khiến cho Lục Dương giống như là một cái loài trân quý vậy. Mặc dù nam tu xác thực thuộc về cái giống loài trân quý ở bên trong Nguyệt Quế Tiên Cung thật. Được rồi, đừng quên hiện tại là thời gian tu hành, chớ có phân thần. Một cái thanh âm trầm ổn vang lên để cho một đám đệ tử Tiên Cung liếu ríu lập tức an tĩnh lại, mỗi người trở về vị trí của mình, bắt đầu trung thực mà tu luyện. Một cái nữ tu thần sắc lạnh lùng đi tới, ngón giữa có đeo một cái chiếc băng chỉ đen thui thùi lùi. Kinh hậu sư tỷ. Lan Đình cúi người hành lễ, Lục Dương cũng là thi lễ theo. Gặp qua Kinh Hồng sư tỷ. Sau khi Kinh Hồng sư tỷ hoàn lễ, lại nói: "Vị này chắc hẳn chính là Lục Dương sư đệ bên trong truyền thuyết rồi. Lan Đình sư muội nè, nếu ngươi dẫn theo Lục Dương sư đệ tham quan bản cung, phải khiêm tốn một chút. Đạo tâm các sư muội không đủ kiên định, gặp Lục Dương sư đệ tứng tú lịch sự, khó tránh khỏi có chút kích động, dẫn đến những chuyện như ngày hôm nay." Dân cũng có đệ tử Tiên Cung không hứng thú gì với Lục Dương, dạng như là Kinh Hồng sư tỷ này. Sau khi hai người rời khỏi phạm vi tầm mắt của Kinh Hồng sư tỷ, Lục Dương mới là lặng lẽ hỏi: "Vị Kinh Hồng sư tỷ này tự hồ không quá hoan nghênh ta." Lan Đình lại cười hì hì nói: "Sư huynh ngươi cũng đừng cảm thấy Kinh Hồng sư tỷ vô tình, nàng đối mặt với người nào đều là một cái bản mặt như vậy thôi. Nàng là đệ tử của Tam trưởng lão, tập được một thân bản lĩnh luyện khí chi thực, nhập môn trước ta, tu vi hóa thần trung kỳ. Mặc dù thiên phú tu hành không tính là đỉnh tiêm gì, nhưng làm chuyện gì đều chu toàn, làm người cực kỳ trầm ổn, rất được các trưởng lão yêu thích nha." Lục Dương gật đầu, hắn còn tưởng rằng mình làm sai cái chuyện gì để cho cái vị Kinh Hồng sư tỷ này chán ghét, không có thì tốt rồi. Mà một bên khác, Kinh Hồng sư tỷ xác nhận bốn phía không có người, lặng lẽ ma sát cái chiếc băng chỉ, phân ra một cái sợi ý thức tiến vào bên trong không gian của chiếc băng chỉ. "Sư tôn, như vậy là được rồi hả?" Một cái thanh âm già nua mà nghiêm nghị lúc này quanh quẩn ở bên trong không gian của băng chỉ. "Như thế là được rồi. Ta cảm giác người gọi Lục Dương này đã không đơn giản, trên người có đại bí mật, người chú ý giữ khoảng cách với hắn đi, nhớ đừng dây dưa quá nhiều sinh ra nhân quả. Ta lo lắng nếu dây dưa với hắn quá nhiều có khả năng phát giác ra được sự tồn tại của ta, dẫn tới ta sớm xuất thế, dẫn phát ra rung chuyển vạn cổ nha." "Dân Tàng Kinh Các, Nguyệt Quế Tiên Cung." "Nơi này là Tàng Kinh Các, sư huynh có muốn đi vào xem một vòng không?" Lan Đình mang Lục Dương đi vào một cái lầu gỗ gần như là sắp bị tuyết lớn che phủ rồi, đông dạng như là có nguy cơ bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tuyết lớn đè sập. Nơi đây chính là Tàng Kinh Các của Nguyệt Quế Tiên Cung, 10 vạn năm không ngã, đương nhiên sẽ không bị tuyết lớn đè sập rồi. Vào xem một chút, chỉ cần không phải để cho mình biên soạn công pháp, Lục Dương rất thích đi dạo đến cái loại địa phương như là Tàng Kinh Các. Cách cục Tàng Kinh Các của Tiên Cung và Vấn Đạo Tông cơ bản giống nhau, khác ở chỗ thư tịch khác biệt. Đặt ở Tàng Kinh Các của Tiên Cung, phần lớn là công pháp của nữ tu, ít có công pháp của nam tu. Cho dù là có, cũng trên cơ bản có quan hệ tới cái việc thu thập thái âm chi lực. Đây là cái gì? Tiên Thử Kiếp sao? Lục Dương tiện tay rút ra một cái bản cổ tịch, lật hai trang thư tịch, thần sắc cổ quái. Nội dung bên trong quyển sách này có vẻ như là không quá đứng đắn thế mà quang minh chính đại đặt ở bên trong Tàng Kinh Các. Vấn Đạo Tông bọn hắn còn che che lấp lấp cất giấu Long Phượng Biến đây này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cái quyển sách này, tự hồ số lần bị đọc qua còn không phải là ít à. Bất Hủ Tiên Tử dùng tiên thức quét qua một chút, lập tức đổ bừng cả khuôn mặt, ấp à ấp úng không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể tức giận phun ra hai chữ: "Hạ lưu." Ở bên ngoài không gian tinh thần, Lan Đình cũng là gương mặt ửng đỏ, ho khan hai tiếng làm dịu đi xấu hổ. "Đây là cổ tịch do Tri Nguyệt Tổ Sư 10 vạn năm trước mang về, cố sự bên trong rất có giá trị để mà tham khảo, đặt ở Tàng Kinh Các là hy vọng hậu nhân xem cố sự bên trong sách để mà cảnh giác lên, chớ có phát sinh ở trên người của mình." Mà loại trừ Tiên Tử Kiếp ra, Lục Dương còn chú ý tới rất nhiều thư tịch có cái tên cổ quái lạ kỳ. Cảm giác nội dung cơ bản đều là giống như Tiên Tử Kiếp cả, chắc đều là do Tri Nguyệt Tổ Sư mang về. Còn có rất nhiều vị trí thư tịch lúc này đã là trống không, đoán chừng là bị đệ tử của Tiên Cung mượn đi cả rồi. Bất kể mà nói như thế nào, đủ loại hành vi của Tri Nguyệt Tổ Sư quả thật làm cho đệ tử của Tiên Cung nâng cao cái lòng cảnh giác, giữ vững cái thân trong sạch. Lục Dương còn chưa nghe nói qua cái chuyện đệ tử nào bên trong tiên cung xuống núi yêu mến nam nhân nào đó. Nơi này có nhiều cổ tịch thượng cổ như vậy à? Lục Dương cười nói, hắn quen thuộc nhất là cổ tịch thượng cổ, đều là còn quen thuộc hơn cả kiếm pháp à? À, trước khi tiên cung không có nhiều cổ tịch như vậy, là gần đây có nhu cầu, tiên cung liền đi Thái Học Viện mua thêm. À, có nhu cầu? Ừ, Lục Dương sư huynh ngươi hẳn là phải biết thượng cổ tiên nhân Ứng Thiên Tiên chế tạo ra Tử Mẫu Hà đúng không? Lục Dương lộ ra thần sắc quái dị, ta nên nói biết hay là không biết đây? Ừ, có chút đệ tử bên trong tiên cung không thích nói chuyện yêu đương, nhưng muốn là có một cái em bé. Trước đó không có cách nào, bây giờ biết được Tử Mẫu Hà tồn tại, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm Tử Mẫu Hà, tìm kiếm dấu vết để lại từ bên trong cổ tịch, chính là một trong những cái biện pháp rồi. Có kết quả không hả? Lục Dương giúp Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Lan Đình tiếc nuối lắc đầu. Ừ, không có thu hoạch gì. Sư huynh ngươi thông hiểu tri thức thời thượng cổ, biết Tử Mẫu Hà có khả năng ở đâu không? Không biết à? Lục Dương chợt nhớ tới, mặc dù hắn không biết Tử Mẫu Hà ở đâu, nhưng hắn biết Song Sinh Hà ở đâu, ở ngay phía trên Thiên Môn Phong, bên trong không gian tinh thần. À, nguyên là các nàng cần Song Sinh Hà, vậy dứt khoát chuyển tới cho các nàng là được rồi. Bất Hủ Tiên Tử hào phóng nói, dù sao đặt ở Thiên Môn Phong cũng không có người dùng, chỉ bằng đưa đến tiên cung cho mấy người đang cần đi. Lục Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, có vẻ như có thể đưa Song Sinh Hà cho tiên cung cũng sẽ không bại lộ chuyện gì. À, thật ra ta mặc dù không biết Tử Mẫu Hà ở đâu, nhưng ta biết vị trí của Song Sinh Hà nha. Ừ, Song Sinh Hà? Lan Đình chưa nghe nói qua cái chuyện của Song Sinh Hà. Lục Dương hơi suy nghĩ, lai lịch của Song Sinh Hà có chút không tiện giải thích rồi. Song Sinh Hà giống như Tử Mẫu Hà, đều là Ứng Thiên Tiên chế tạo, khác nhau ở chỗ nữ tử phục dụng nước sông của Tử Mẫu Hà chỉ có thể sinh một đứa bé, mà phục dụng nước sông của Song Sinh Hà có thể là sinh ra song bào thai. À, Song Sinh Tịnh Đế Liên cực kỳ hiếm thấy kia chính là sản phẩm của Song Sinh Hà. Lan Đình đúng là không nghĩ tới còn có cái loại tiên vật Song Sinh Hà này, khả năng của tiên nhân quá thật là thần bí khó lường. Chỉ bớt quá vì cái gì Ứng Thiên Tiên muốn tạo ra Song Sinh Hà? Ừ, Song Sinh Hà đang ở đâu? Trước đó không lâu tìm thấy trong một chỗ bí cảnh thượng cổ, bây giờ đang ở Vấn Đậu Tông chúng ta. Nếu tiên cung có ngươi cần, ta có thể xin tông môn một chút nước sông cho các ngươi. Lan Đình nghe vậy thì vui mừng rồi, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn à. Nếu tiên cung có được nước sông của Song Sinh Hà, không biết bao nhiêu sư tỷ sư muội trưởng lão sẽ là có hài tử đây. Vậy trước cảm ơn Lục Dương sư huynh, không biết việc này có thể để cho ta bẩm báo sư tôn trước hay không hả? Song Sinh Hà này quan hệ trọng đại, Lan Đình che không được cái chuyện lớn như vậy rồi. À, tự nhiên là có thể. Sau khi Lạc Hồng Hà biết đến tiên vật thần kỳ như là Song Sinh Hà, vui vẻ không thôi. Tiên cung các nàng cần nhất là cái loại vật này. Ánh mắt nhìn Lục Dương lúc này cũng là không đồng dạng, thấy thế nào đều là thuận mắt à. Lục Dương, nếu đệ tử tiên cung chúng ta có thể mang thai, vậy ngươi chính là đại công thần rồi. Lục Dương nghẹn lời, hắn làm sao nghe cái lời này cảm thấy nó là lạ. Tiên cung chúng ta không thể nhận lợi ích không công. Lục Dương, ngươi nói xem Vấn Đạo Tông các ngươi cần gì. Lạc Hồng Hà lại hỏi, nàng hiện tại cảm thấy Lục Dương chính là hài tử tốt để nhất thiên hạ rồi. Nếu Song Sinh Hà thật sự mà hữu hiệu, có thể đền bù tiếc nuối cho bao nhiêu người ở bên trong tiên cung. Coi như Lục Dương muốn xin cưới Lan Đình, nàng đều có thể trực tiếp đáp ứng. À, cái loại chuyện này thì ngài hỏi đại sư tỷ của ta một chút đi. Lục Dương nào biết được Vấn Đạo Tông đang cần cái gì, đây là cái chuyện mà đại sư tỷ mới có thể biết được à. À, đúng đúng đúng, là ta hồ đồ. Lạc Hồng Hà kịp thời phản ứng. Lục Dương mặc dù danh khắp thiên hạ, nhưng còn chưa trở thành người quyết định của Vấn Đạo Tông, chuyện này nên đi gặp nói chuyện với Vân Chi mới được. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Hồng Hà tỉnh táo lại. Việc này trọng đại, gấp không được. Muốn đổi tiên vật với Vấn Đạo Tông, phải là kiểm kê thật tốt, xem tiên cung các nàng có đồ vật gì có giá trị cung cấp đây. Thân là tông chủ, cái chuyện mà Lạc Hồng Hà cần cân nhắc còn nhiều hơn so với người bình thường. Trước khi chưa xác định Song Sinh Hà có hiệu quả hay không, không thể khoa trương, miễn cho lại một hồi không vui. Đưa tiễn Lục Dương rời đi, Lạc Hồng Hà chắp tay sau lưng xoay quanh ở bên trong động phủ. Đã rất lâu rồi cảm xúc của nàng chưa từng có dao động lớn như vậy. Lần trước tâm tình chập chờn lớn như vậy là biết chuyện Lan Đình có ý với Lục Dương. Muốn xác định Song Sinh Hà có hữu hiệu hay không, muốn tìm một người thử một chút mới được. Tốt nhất là tu vi cao một chút, miễn cho xảy ra cái chuyện không cứu giảng. Bỗng nhiên Lạc Hồng Hà lúc này suy nghĩ tới một người, rời đi động phủ của mình, lặng lẽ đi vào bên trong, liền khí thất tìm tới Tam trưởng lão Chu Hồng. Tam trưởng lão là một cái vị mỹ nhân có da thịt màu đồng cổ, là chi nhánh của Mang tộc. Không thích lễ nghi phiền phức gì. Thời điểm rèn đúc vật liệu thì thường xuyên chỉ dùng mấy cái khối vải bao phủ những cái bộ vị mấu chốt. Tam trưởng lão nâng lên chùy y giữa không trung, không hiểu mà hỏi. Sư tỷ nè, ngươi vội vã tới đây là muốn ta rèn đúc pháp bảo gì hả? Lão Tam, ngươi không phải là vẫn muốn có em bé hả? Ta có thể để cho ngươi mang thai, ngươi có muốn theo ta đi Vấn Đầu Tông thử hay không? Tam trưởng lão lúc này há to mồm, sững sờ ngay tại chỗ. Chùy y trong tay chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất rồi, ném ra một cái hố to. Sư tỷ à, ngươi có muốn nghe lại ngươi đang nói cái gì không? Không lâu sau, Thiên Môn Phong, Nguyệt Quế Tiên Cung tới chơi. Cho nên là công chủ có ý là muốn nếm thử nước sông của sông Sinh Hà. Vân Chi hỏi. Mới đầu khi nàng biết Lạc Hồng Hà muốn bái phỏng mình còn cảm thấy kỳ quái. Tiểu sư đệ lúc này mới đi tiên cung có 2 ngày, chẳng lẽ lại dẫn ra cái mầm tai vạ gì Lạc Hồng Hà yêu cầu mình mang tiểu sư đệ trở về sau. Tốc độ gây tai họa này không khỏi là quá nhanh đi, đánh vỡ ghi chép rồi. Lạc Hồng Hà nói rõ ý đồ đến đây, Vân Chi mới rõ ràng ngọn ngùn mọi chuyện. Nguyên lai là chuyện của sông Sinh Hà. Có thể không hả? Tự nhiên là có thể rồi. Tiểu sư đệ có thể lộ ra tình báo sông Sinh Hà cho Lạc Hồng Hà, liền mang ý nghĩa chuyện này đã được tiên tử tiền bối đồng ý à? Sông Sinh Hà là đồ vật của Bất Hữu tiên tử, đương nhiên tiên tử muốn làm sao xử trí thì cứ xử trí như vậy. Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão liếc nhau đều rất là cao hứng rồi. Có thể thì có thể, chỉ bất quá như thế nào sử dụng nước sông Sinh Hà này, còn có cái gì cấm kỵ cần tìm tòi, còn mời hai vị chờ một chút thời gian nha, đợi chúng ta nghiên cứu rõ ràng lại mời Chu Hồng trưởng lão uống. Vân Chi xác thực không biết như thế nào sử dụng nước sông Sinh Hà, dùng bao nhiêu, có cái gì cấm kỵ, đây đều là chuyện Bất Hữu tiên tử mới biết. Chỉ có đợi Lục Dương mang theo Bất Hữu tiên tử trở về mới có thể hỏi cho rõ ràng. Bất quá cái loại chuyện này cũng không thể nói rõ trước mặt hai người, dễ dàng bại lộ sự tồn tại của Bất Hữu tiên tử, hoặc là để cho người ta hiểu lầm thành trong thể nội của tiểu sư đệ chính là Ứng Thiên Tiên. Là như vậy hả? Lạc Hồng Hà cùng Chu Hồng trưởng lão nghe vậy khó tránh khỏi lộ ra một cái thần sắc thất vọng. Vân Chi đành phải bổ sung. Mặc dù như thế nào sử dụng còn không rõ ràng, nhưng mà hai vị yên tâm đi, dùng nước sông Sinh Hà thì nhất định có thể mang thai, điểm này ta có thể cam đoan. Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Vân Chi cam đoan giống như là có một cái loại lực lượng thần kỳ, để cho người ta không tự chủ được mà tin phục. Hai người lại là tinh thần phấn chấn rồi. Bất quá chỉ là đợi thêm một chút thời gian, hai cái vị hợp thế kỳ bọn họ còn không đợi được hay sao? Nhìn qua bóng lưng của hai người rời đi, Vân Chi luôn cảm giác Lạc Hồng Hà cùng chú Hồng giống như là vợ chồng vô sinh lâu năm, mình thì giống như là lão lang trung diệu thủ hồi xuân vậy. Nếu như chú Hồng trưởng lão thật mang thai, cho mình một cái lá cờ diệu thủ hồi xuân, có vẻ như không có cảm giác không hài hòa chút nào. Vân Chi lắc lắc đầu, loại bỏ cái ý nghĩ cổ quái này, cảm giác thường xuyên lăn lộn cùng với Bất Hữu tiên tử và Lục Dương, suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo cái hướng kỳ kỳ quái quái rồi. Mà sau khi hai người Lạc Hồng Hà rời đi, Vân Mộng Mộng lúc này mới lén là lén lút xuất hiện bên cạnh Vân Chi, trực tiếp bổ nhào vào trên người của Vân Chi. Còn có đồ chơi vui như là sông Sinh Hà. Hai mắt của Vân Mộng Mộng tỏa sáng, rất là hiếu kỳ về sông Sinh Hà. Nghe như thế nàng khó tránh khỏi liên tưởng tới Tử Mẫu Hà tại quê quán của mình. Vân Chi trừng mắt nhìn Vân Mộng Mộng, lấy xuống cánh tay nàng khỏi cổ mình, cảnh cáo mà nói. Không cho phép người nghiên cứu sông Sinh Hà. Vân Mộng Mộng thè lưỡi, nhưng thấy Vân Chi phản kháng mạnh như vậy, cũng không dám nói tới cái này nữa. Nguyệt Quế Tiên Cung. Lan Định càng ngày càng cảm thấy Lục Dương thật lợi hại, đến tiên cung một lần đã giải quyết vấn đề làm khó tiên cung các nàng bối rối suốt 10 vạn năm qua. Nếu mình ở cùng Lục Dương, chắc hẳn sư tôn không những là không ngăn cản, sẽ còn chúc phúc cho bọn hắn từ tận đáy lòng. Đến khi màn đêm buông xuống, Lan Định cáo biệt Lục Dương để đi tu luyện. Bạch Dạ tối hôm qua lại tìm tới Lục Dương, trong tay còn mang theo một cái ghế ngồi nhỏ. Lục Dương sư huynh, ta tới nghe cố sự. Lục Dương bật cười. Ngươi lại không tu luyện, vụng trộm chạy đến đây, hôm qua kể tới đâu rồi? Dặn đến chỗ, ba người các ngươi lẻn vào tổng bộ Bất Hữu giáo, sau đó báo cáo vị trí tổng bộ, Vấn Đạo Tông cùng triều đình liên thủ tiêu diệt Bất Hữu giáo rồi. Bạch Dạ ngồi bên trên cái ghế nhỏ, nói về cố sự hôm qua lại là hai mắt tỏa sáng. Hai người ngồi bên trong đình viện bên dưới cây nguyệt quế, một người kể, một người lắng nghe. Một buổi tối như thế lại là trôi qua. Thời điểm sắp chia tay lại là ước định cẩn thận, ngày mai còn tới. Bạch Dạ cười hì hì, đưa cho Lục Dương một cái túi giấy. Thấy Bạch Dạ ra hiệu, Lục Dương mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là rất nhiều cánh hoa. Cái này là... Đây là cánh hoa nguyệt quế, ăn rất ngon. Lục Dương sư huynh nè, người có rảnh thì làm đồ ăn vặt đi. Cây nguyệt quế còn có cánh hoa sao? Lục Dương là lần đầu tiên nghe thấy à? Hắn bốc lên một đó bỏ vào trong miệng. Hoa quế thơm ngọt nở đậu trong miệng, bên trong thơm ngọt còn kèm theo một chút xíu linh khí. Không cần luyện hóa, trực tiếp biến thành linh lực của mình. Khó trách người dám vụng trộm chạy đến đây mà không tu luyện à. Ăn cánh hoa nguyệt quế cũng coi như là tu luyện rồi, rất là dễ dàng. Thấy Lục Dương thích ăn như vậy, Bạch Dạ lại nhe răng, cười hì hì mà nói. Cánh hoa nguyệt quế ở chỗ ta cũng không nhiều, nhưng nếu Lục Dương sư huynh ngươi thích ăn, sau này ta sẽ chừa một chút cho ngươi. Vậy cứ quyết định như thế. Trước kia chưa ăn qua, Lục Dương không nghĩ tới cánh hoa nguyệt quế lại ăn ngon như vậy, càng ăn càng nghiện. Nghe giọng điệu của Bạch Dạ, chắc không phải là thứ trân quý gì, nếu quá trân quý, mình cũng không tiện xin thêm. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử dùng đống tiết đắp thành một cái hoàng vị. Nàng ngồi ở phía trên nhìn chăm chăm thân ảnh của Bạch Dạ, thấp giọng mà thì thào. Tiểu nha đầu này là cây hả? Luôn cảm giác không giống nha. Tiểu Dương tử đần độn, cái gì cũng không nhìn ra. Nhưng đây chính là nguồn gốc của cái câu ngốc tử có cái phúc của ngốc tử. Bất Hủ tiên tử quan sát Bạch Dạ hai cái buổi tối, có thể khẳng định tiểu nha đầu này có quan hệ với cây nguyệt quế tổ. Chắc là ý thức của cây nguyệt quế tổ, cái loại này rồi. Cây nguyệt quế bị nghi do ứng thiên tiên trồng, 40 vạn năm trôi qua, đủ để sinh ra linh trí à. Tỷ như là khi tới nguyệt tiên còn không có thành tiên, thường xuyên phân ra một cái bộ phận phân thân để mà hành động, đều là nguyên lý tương tự. Nhưng Bạch Dạ thì không chỉ đơn giản là cây nguyệt quế tổ, chỉ bất quá Bất Hủ tiên tử còn không có phân tích ra được cái tình huống trước mắt là như thế nào. Tiểu Dương tử không đủ thông minh, còn cần bản thiên quan tâm nữa. Bất Hủ tiên tử cao hứng lắc đầu. Lục Dương quả thật không thể rời đi trí năng chính là mình đây. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiểu nha đầu này cũng không có ý đồ xấu gì với Tiểu Dương tử, không cần bản thiên quan tâm. Vậy mình có nên quản tình huống của Bạch Dạ như thế nào hay không đấy? Bất Hủ tiên tử lúc này tựa bên trên hoàng vị do băng tiết đúc thành, suy tư một hồi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nguyên nhân là lao động trí óc tiêu hao quá lớn rồi. Về phần Lục Dương, hắn cảm thấy đi tham quan Nguyệt Quế Tiên Cung không sai biệt lắm, luôn cảm thấy là ít đi một cái địa phương nào, kém một chút ý tứ rồi, trong lòng trống rỗng. Đúng rồi Lan sư muội, các người bên này có địa phương cùng loại như là Tù Phong không hả? Lục Dương nhớ lại, còn không có tham quan qua Tù Phong của Nguyệt Quế Tiên Cung à? Hả? Sư huynh ngươi là muốn đi Tội Nhân Điện? Lan Đình không nghĩ tới Lục Dương sư huynh cảm thấy hứng thú về Tội Nhân Điện. Nàng còn cảm thấy cái loại địa phương kia không thích hợp với Lục Dương, cho nên cố ý không có dẫn qua. Đi để thêm kiến thức mà. Lục Dương cười ha ha nói, muốn biết Tù Phong của những tiên môn khác có dáng dấp ra làm sao. Tội Nhân Điện cũng không phải là cấm địa gì, đệ tử tiên cung có thể tùy ý ra vào. Lan Đình mang theo Lục Dương đi vào một cái chỗ cung điện tương đối là thấp bé, nhỏ đến không giống như là địa phương giam giữ tội phạm. Đi vào bên trong cái tòa cung điện này, hai bên ngọn nến cảm ứng được có người tiến đến, hô một tiếng cháy lên, chiếu sáng đến cuối thông đạo. Các phạm nhân đều ở bên dưới. Lan Đình chỉ vào thông đạo hướng thẳng xuống mặt đất mà nói. Thông đạo này yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người quanh quẩn. Theo tiếng bước chân vang lên, ngọn nến hai bên thông đạo dưới lòng đất cũng là phát sáng lên rồi. Thấy Lục Dương rất chú ý tới ngọn nến, Lan Đình cười giải thích nói. Là như vậy. Trước kia ngọn nến bên trong Tội Nhân Điện một mực là chiếu sáng, ta cảm giác tương đối là phí nến rồi, cho nên là thiết kế ra một cái bộ trận pháp. Bình thường thì ngọn nến sẽ là tắt đi, chỉ cần cảm ứng được âm thanh, trận pháp sẽ là thôi động ngọn nến sáng lên, phi thường thuận tiện. Mà bởi vì giúp tông môn tiết kiệm ngọn nến, ta còn gì đó mà đạt được 1000 điểm cống hiến nữa. Đúng là một cái thiết kế tốt nha. Lục Dương gật đầu, không nghĩ tới đây lại là trận pháp do Lan Đình thiết kế. Hắn đã sớm nên nghĩ đến Lan Đình có thiên phú ở cái phương diện này mới đúng à. Phải biết, người trước hết nhất nói về trận pháp tự động xiên nướng chính là Lan Đình. Xin độc quyền chưa hả? Không có, cảm giác thật là phiền. Khác biệt với Vấn Đạo Tông có quá trình thành thục xin độc quyền, Nguyệt Quế Tiên Cung nữa anh thấy cũng không có hứng thú gì với độc quyền. Lục Dương chỉ điểm nói, tốt nhất là xin một cái đi, tính toán thời gian thì hiện tại hẳn là xuất hiện cái đèn năng lượng mặt trời thay thế cho ngọn nến rồi. Tiếng vọng của đèn năng lượng mặt trời hẳn là còn không có xuất hiện. Người đi đăng ký độc quyền cái bộ trận pháp này hẳn là có thể kiếm được một cái số lượng linh thạch không ít nha. Sư huynh nói là thương hội nghiên cứu kỹ thuật năng lượng mặt trời sẽ cho ra mắt đèn năng lượng mặt trời hả? Trước đó không lâu, Lăng Đình ra ngoài làm nhiệm vụ, hơi có chút nghe thấy về thương hội mới phát lên này, còn thường xuyên thông qua ảo cảnh trong mơ để mà quảng cáo. Đã làm xong dây chuyền sáng sức rồi, xem ra động tác của bọn hắn vẫn rất là nhanh à. Lục Dương tự mình lẩm bẩm, sau đó nói, chính là đèn năng lượng mặt trời này. Sáng nghiệp mới vừa phát lên có không ít cơ hội buôn bán, có thể nhân cơ hội này kiếm một chút à. Tu sĩ chúng ta mặc dù không thể bị linh thạch che đậy thần trí, nhưng tu hành cũng không thể rời đi linh thạch. Có độc quyền trong tay, linh thạch không ngừng, ngày sau tu luyện có thể nhẹ nhõm đi không ít rồi. Được rồi. Mặc dù thái độ của Lăng Đình đối với độc quyền là có cũng được, không có cũng không sao, nhưng nếu Lục Dương sư huynh đề nghị chuyện này, vậy nàng khẳng định là muốn làm rồi. Đào sư muội bên kia, người chắc không có đãi ngộ tốt như vậy đâu ha. Trong khi nói chuyện, hai người đi đến cuối thông đạo, đụng phải người giữ cửa mặc một cái bộ đồ đen. Người giữ cửa cúi đầu, không biết đang viết cái gì. Vị này là Mặc Nhiễm trưởng lão. Vãn bối Lục Dương gặp qua Mặc Nhiễm trưởng lão. Lục Dương cung kính hành lễ. Mặc Nhiễm trưởng lão thấy có người tới, vội vàng ngừng lại cái chuyện ở trong tay. Nguyên lai là tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, ngươi là phạm vào chuyện gì phải vào đây rồi? Thấy Lục Dương nghi hoặc, Mặc Nhiễm trưởng lão cũng là nghi ngờ. Ngươi không phải là bắt chước sư tôn của ngươi phạm tội ở bên ngoài bị tiên cung chúng ta bắt được chứ hả? Lăng Đình vội vàng giải thích nói, Lục Dương là đến tham quan tiên cung, không giống như là Bất Ngữ đạo nhân. Nguyên lai là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng đây là truyền thừa của sư môn các ngươi. Chức trách bên trong người để cho Mặc Nhiễm trưởng lão hiếm khi rời khỏi tội nhân điện, hiểu biết rất ít về biến hóa mới nhất bên ngoài. Sư tôn lão nhân gia ông ta trước kia từng tới qua tội nhân điện sao? Lục Dương thận trọng mà hỏi. Nghĩ không tới cái địa phương sư tôn đi qua còn nhiều hơn mình tưởng tượng Tới cả Nguyệt Quế Tiên Cung hẻo lánh như vậy cũng đều đã đi vào. Mặc Nhiễm trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tội nhân điện của các tiên môn nào mà hắn chưa từng đi vào? Nếu người muốn đi vào đó dạo chơi thì để Lan sư điệt dẫn ngươi đi, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, rất quen thuộc bên trong, ta sẽ không theo vào. Mặc Nhiễm trưởng lão không thích nói chuyện đâu, cũng không thích hoạt động gì, hoàn cảnh yên bình như là tội nhân điện rất thích hợp với nàng. Mặc Nhiễm trưởng lão nhìn qua bóng lưng hai người đi xa, con ngươi lạnh lùng. Bọn hắn hẳn là không có thấy cái thứ cho ta viết nếu nhìn thấy giữ lại không được bọn hắn rồi. Mặc Nhiễm trưởng lão cúi đầu tiếp tục viết. Thần quan thần quân ôm eo nhỏ của Sở Tiên Nhi, nhìn qua thần Phật vây công đầy trời, lù lù bất động, kiên nghị như là một cái pho tượng. Một bên cầm lên bài của Mặc Nhiễm trưởng lão cho, hai người Lục Dương xuyên qua đại trận tiến vào bên trong tội nhân điện chân chính. Tội nhân điện chúng ta cùng tù phong các ngươi bên kia có tác dụng giống nhau, đều là dùng để giam giữ phạm nhân bất giữ khi đi ra ngoài. Tội nhân điện chúng ta giam giữ phạm nhân cấp thấp nhất là có trúc cơ kỳ, cao nhất đã là hợp thế kỳ rồi. Nói tới tội nhân điện còn có giam giữ tội phạm hợp thế kỳ, Lăng Đình có chút đắc ý rồi. Đệ tử tiên cung cao nhất bất quá là hợp thế kỳ, ra ngoài thi hành nhiệm vụ có thể bắt sống tội phạm hợp thế kỳ, độ khó lớn bao nhiêu thì có thể nghĩ. Giống như trưởng lão vô tình giấu đi, nếu không có Lục Dương mang cốt cùng với nàng ba người hợp lại, chỉ sợ rất là khó bắt sống Lục Dương nghĩ, có vẻ như tù phong bọn hắn giam giữ phạm nhân có tu vi thấp nhất đều là hợp thế kỳ, tu vi cao nhất lại chính là tiên nhân. Quan Sơn Hải đệ tử Vấn Đạo Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là bắt phạm nhân, chỉ bất quá bắt được không đến hợp thế kỳ thì trực tiếp đưa đến quan phủ nơi đó rồi, không cần thiết đưa về tù phong làm cái giống gì. Số lượng lao tù bên trong tù phong có hạn, cần tiết kiệm để mà dùng. Lục Dương chú ý thấy trước cửa mỗi một cái tên phạm nhân đều viết tên tuổi, tội ác và thời hạn thi hành án còn lại, ngắn nhất là phạm tội trộm cướp, mấy ngày nửa tháng là đã có thể xuất ngục rồi. Phạm nhân mà tiên cung giữ không phân biệt nam nữ gì, bằng không Bất Ngữ đạo nhân cũng sẽ không vào được bên trong. Tù phong cũng có bản hiệu tương tự, viết tên tuổi cùng tội ác của phạm nhân, khác biệt duy nhất là không có viết thời hạn thi hành án gì. Phạm nhân bên trong tù phong không phải giết người chính là ý đồ mưu phản, ở đâu ra còn thừa thời hạn thi hành án đây, thành thành thật thật bị nhốt ở bên trong tù phong cả đời luôn đi, không bị luyện hóa hồn phách vào bên trong pháp bảo là may lắm rồi. Lục Dương lần lượt nhìn miêu tả tội ác của các phạm nhân bên trong tội nhân điện, rất nhanh đã có tội ác làm cho hắn hứng thú rồi. Đoạt xá nhưng mà chưa thỏa mãn. Đây là tội danh tương đối là hiếm thấy à. Bình thường đều là đoạt xá. Dù sao thì tu sĩ cấp cao đoạt xá tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ cấp thấp không có sức phản kháng gì. Tại sao lại còn có cái loại tình huống là chưa thỏa mãn đây? Lục Dương lại nhìn cảnh giới phạm nhân đoạt xá bị giam giữ cũng là không thấp à. Hóa thần hậu kỳ. Lan Định lúc này giải thích nói. Người này có vận khí không tốt, đoạt xá một tu sĩ gọi là Khổng Hạo. Thần sắc của Lục Dương trở nên cổ quái. Hắn đương nhiên nhận biết Khổng Hạo này. Thời điểm Vấn Đạo Tông tổ chức khánh điển 12 vạn năm thành lập, còn giao thủ qua với Khổng Hạo này mà dùng chính là thân phận Lục Thiếu Giáo Chủ. Hắn còn báo cáo với trọng tài cái chuyện Khổng Hạo mượn dùng lực lượng hung thú bên trong thân thể để mà tranh tài. Lúc đầu tu vi của Khổng Hạo không bằng hắn, vốn sẽ không xuất hiện cái chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Thật không nghĩ rằng bên trong không gian tinh thần của Khổng Hạo có tới hai cái đầu đào ngột độ kiếp kỳ. Hai đầu? Lục Dương buồn bực. Hắn nhớ Khổng Hạo chỉ có một cái đầu đào ngột mà. Chẳng lẽ cái đầu đào ngột kia là mang thai sao? Cũng không đúng à. Cũng không thể vừa sinh ra đã là độ kiếp kỳ. Hai đầu đào ngột độ kiếp kỳ bên trong thân thể của Khổng Hạo tự nhiên là đoạt xá thất bại rồi. Lục Dương phát hiện bên cạnh còn có người cũng dính tội đoạt xá chưa thỏa mãn. Cái này là tình huống gì? Người này đoạt xá một cái đạo hữu tên là Long Hoạch, lúc đầu có chênh lệch cảnh giới, cũng có thể đoạt xá thành công. Căn cứ theo lời người này khai, tại thời khắc đoạt xá sắp thành công rồi, Long Hoạch hô hào, ta không thể thua, mấy cái chữ tào lao như vậy, lâm trận đột phá, ngày tiếp theo tinh thần chi lực bạo tăng, dẫn tới phạm nhân đoạt xá thất bại. Có một vị sư tỷ trùng hợp đi ngang qua, mang phạm nhân trở về, mà theo lời khai của phạm nhân, hắn ra kế hoạch là sau khi đoạt xá thành công, còn chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo ôn dưỡng thân thể. Cái này cũng thuộc về tan vật, có thể xác minh tội của hắn rồi. Kỳ quái là khi cái vị sư tỷ kia tới cái chỗ phạm nhân khai ra để tìm tan vật, không thu hoạch được cái gì, không biết là bị ai cầm đi rồi. Lục Dương cũng là có ấn tượng về Long Hoạch này. Thời điểm tham gia khánh điển 12 vạn năm thành lập của Vấn Đạo Tông, xem như đối thủ của Lão Mạnh, bị Lão Mạnh đánh cho một trận. Lục Dương đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ này. Phạm nhân ở bên trong phòng giam nào đó hô tên Lục Dương một tiếng. Tiết Thập Lâu, tại sao ngươi ở đây nữa vậy? Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhiều người quen ở bên trong tội nhân điện như vậy. Chính là người tới từ cực Bắc chi địa, nghe nói có huyết mạch Tiết Hoàng gì đó. Sau khi bị Lục Dương đánh bại, để cho nhân cách thứ hai thay mặt mà đánh, nhân cách thứ hai dung hợp, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đều bị Lục Dương một chiêu đánh bại, tên gọi là Tiết Thập Lâu. Lục Dương lúc này xem tội danh ở ngoài cổng. Tội nhập cảnh trái phép, không cần hỏi, khẳng định là không có làm thủ tục nhập cảnh mà tới Đại Hạ rồi. Nghĩ cũng phải, Nguyệt Quế Tiên Cung ở vào tận cùng phía bắc của Đại Hạ, lại hướng về phía bắc chính là cực Bắc chi địa, rất dễ dàng có người nhập cảnh trái phép. Trước khi gặp Tiết Thập Lâu, Lục Dương vẫn trông thấy mấy cái phạm nhân nhập cảnh trái phép khác. Trừ cái đó ra, còn có tội trộm cây Nguyệt Quế cũng bị nhốt ở đây. Tiết Thập Lâu giận dữ nói, hối hận hành động của mình lúc trước rồi. Không nghĩ tới đến cảnh giác của từng cái cửa ải bên trong Đại Hạ trên lệch lớn như vậy. Ta chủ quan rồi. Đường biên giới tại bắc bộ của Đại Hạ cũng rất là dài, Nguyệt Quế Tiên Cung không có khả năng điều chiếu cấu hết. Đoán ra được khi Tiết Thập Lâu tiến vào bên trong Đại Hạ, không phải thông qua phạm vi quản hạt của Tiên Cung mà tiến vào, khi rời đi lại nằm bên trong phạm vi quản hạt của Tiên Cung. Mà tu sĩ cực Bắc chi địa xưa nay độc lai độc vãng, rất ít giao lưu, tình báo truyền thì lại chậm chạp. Tự nhiên cũng không có người truyền lại tình báo cho Tiết Thập Lâu, thông báo cho bọn hắn nếu muốn tới Đại Hạ thì cần thông qua thủ tục chính quy để mà ra vào. Lục Dương đạo hữu, còn có ta. Người bị giam giữ bên cạnh kêu gọi Lục Dương. Lục Dương quay đầu nhìn lại, sửng sốt 2 giây, vẫn không nhớ được người này là ai. Người là ai vậy? Ta hả? Hiên Viên Thiên Ngân đây. Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ lại một lần. Cái tên có đặc điểm như vậy, nếu hắn nghe qua khẳng định là có ấn tượng rồi, cho nên suy ra, mình quả thật không biết người này. Vì để tránh cho xấu hổ, Lục Dương còn hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Tiên Tử à, biết người này hay không? Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc suy tư một hồi. Tên này giống như là Ứng Thiên Tiên đặt cho. Lục Dương 100% xác định, đúng là không biết người này. Ta là sư huynh của Tiết Thập Lâu, hai chúng ta cùng một chỗ tham gia Vấn Kiếm Đại Điển đó mà. Hiên Viên Thiên Ngân vội vàng bổ sung. Lúc này Lục Dương có chút ấn tượng rồi. Thời điểm lúc trước khi đấu kiếm với Tiết Thập Lâu, có vẻ như có người tự xưng là sư huynh của Tiết Thập Lâu ở dưới đài một mực hô to gọi nhỏ. Hô cái gì? Tiết sư đệ hôn mê, không ổn rồi, chiến lực sẽ là bạo tăng các loại các loại. Lục Dân lúc này mới là bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là sư huynh đệ hai người đều nhập cảnh trái phép, bị bắt rồi. Rất tốt, có bạn chung phòng. Mà Lục Dân đạo hữu, người thân là đệ tử của Tiền Môn, có thể nói một tiếng với Tiền Cục bên này, thả sư huynh đệ chúng ta ra, để chúng ta cầm đầu về sau không tái phạm đâu. Hiên Viên Thiên Ngân cầu khẩn. Gặp Lục Dương lộ ra thần sắc do dự, Hiên Viên Thiên Ngân lại vội vàng nói bổ sung. Ê, Lục Dương đạo hữu yên tâm đi, nếu như hai người chúng ta có thể rời khỏi Tiên Cung, nhất định sẽ có lễ lớn dân tặng à. Lục Dương nghe vậy thì rút cuộc cũng hạ quyết tâm, quay đầu nói với Lan Đình. Lan Đình muội muội nè, cũng nghe thấy rồi đó, bọn hắn muốn đút lót tìm quan hệ, Tiên Cung có người làm như thế nào, thêm hình đi chứ hả? Lúc đầu là hắn còn đang cân nhắc hành vi của Hiên Viên Thiên Ngân có tính là đút lót hay không, hiện tại khẳng định chính là đút lót rồi. Sư huynh yên tâm, Tiền Cung chúng ta làm việc xưa nay công bằng. Trong khi nói chuyện, toàn thân của Tiết Thập Lâu bỗng nhiên nóng lên, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, dọa cho Lục Dương kêu to một tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ, liền bị Lan Đình giữ chặt lại. Đây là do huyết mạch của hắn đang từng bước thức tỉnh, không nên quấy rầy. Nhìn qua Tiết Thập Lâu đau đớn lăn lộn bên trên mặt đất, Lan Đình thở dài giải thích ngọn nguồn câu chuyện. Tiết Thập Lâu bị giam đến nơi đây không có nửa ngày, bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh rồi. Thỉnh thoảng thổ huyết, thân thể rất là hư nhược, một bộ dạng bất kỳ lúc nào cũng đều sẽ chết đi. Mặc Nhiễm trưởng lão còn tưởng rằng hắn muốn lừa bịp Tiên Cung chúng ta, mà vì lý do ổn thỏa, Mặc Nhiễm trưởng lão mời Chu Ngọc Lộ trưởng lão am hiểu y thuật xuất thủ kiểm tra thân thể. Sau khi kiểm tra phát hiện trên người của hắn có được huyết mạch Tiết Hoàng, chỉ bất quá thân thể của hắn quá suy nhược đi, không chịu nổi huyết mạch Tiết Hoàng này, dần dần đang thức tỉnh, nếu mặc kệ thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tội nhân điện của Tiên Cung chúng ta là Thiên Lao chính chủ, đường đường chính chính, không phải là chỗ nhà lao tư nhân. Nếu có người chết bên trong, truyền đi khó tránh khỏi khó nghe, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Không cách nào khác à, chúng ta chỉ có thể ở một bên áp chế huyết mạch Tiết Hoàng dần dần thức tỉnh, một bên rèn luyện thân thể cho hắn, để cho huyết mạch của hắn từng bước thức tỉnh lên. Nghĩ tới Tiên Cung là sức thủ trợ giúp Tiết Thập Lâu thức tỉnh huyết mạch, hao phí thiên tài địa bảo, Lan Đình đau lòng thay cho tông môn nhà mình. Hiện tại hắn bị thế này là phản ứng bình thường khi huyết mạch thức tỉnh thôi, không cần phải để ý đâu, rống to hai cái liền không sao. Khóe mắt của Lục Dương lúc này trực nhảy một cái, như thế so ra cảm giác tội nhân điện chính quy hơn so với tù phong của bọn hắn rất nhiều. Tù phong của bọn hắn sẽ chỉ dùng cực hình với phạm nhân, hoặc là luyện hóa thân thể, luyện hóa linh hồn, về phương diện hỗ trợ chữa thương chữa bệnh là không có tồn tại đâu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại à, tù phong cũng sẽ không rơi vào cái loại tình huống giống như Tiết Thập Lâu. Cái đám tù nhân đều là hợp thế kỳ, hợp thế kỳ mới gặp kỳ ngộ thức tỉnh huyết mạch thì có phải là quá muộn rồi hay không? Đang thời điểm Lục Dương nghĩ đến cái chuyện hợp thế kỳ có khả năng nào đụng phải kỳ ngộ gì, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ha ha, Tiên Cung khi nào sa đỏ tới mức để cho nam tử tỷ tiến vào rồi. Tiết Thập Lâu đau lăn lộn ở trên mặt đất, tiếng gào truyền khắp tội nhân điện rồi. Nhớ ngày đó Tiên Cung được ta dẫn dắt là huy hoàng ra sao? Tiết Thập Lâu đau tới mức lấy đầu đập xuống đất, di chuyển đi lực chú ý của mình. Bây giờ bị Lạc Hồng Hà nha đầu kia chưởng quản thì biến thành cái dạng này. Đau quá, đau quá. Tiết Thập Lâu cào nát thân thể nóng lên, toàn thân đổ bừng. Con mẹ nó, ngươi đừng kêu nữa. Thanh âm lạnh lùng kia giận tím cả mặt, hào khí đang dâng cao đều bị tiếng gào của Tiết Thập Lâu hủy đi hết rồi. Nếu không phải là đang tại bên trong tội nhân điện, nàng thật sự là nổi giận, Tiết Thập Lâu tất nhiên không còn dám hô to gọi nhỏ. Đáng tiếc tội nhân điện có trận pháp phong ấn cảnh giới, cho dù nàng có pháp lực kinh thiên cũng không ngăn cản được tiếng kêu thảm thiết của Tiết Thập Lâu. Lục Dương thận nơi âm thanh phát ra tìm tới chủ nhân của cái giọng nói lạnh lùng kia, là một cái vị nữ tử làn da trắng nõn, thần sắc đạm mạc. Vị này là cung chủ đời trước của Tiên Cung, Khúc Linh. Tính bối phận, ta phải xưng hô một tiếng sư thúc tổ. Lục Dương rất đổi là kinh ngạc, không nghĩ tới tội nhân điện của Tiên Cung đến cả cung chủ đời trước cũng đều bị bắt vào. Ngươi chính là Lục Dương gần đây phong quang vô lượng ở bên ngoài. Mặc dù bị giam cầm ở bên trong tội nhân điện, không cách nào bắt được liên lạc với ngoại giới, nhưng tội nhân điện không ngừng có người mới gia nhập, cũng có thể biết được một vài tin tức ở bên ngoài đây. Tiên Cung thật sự là sa đỏ, phụ thuộc cường quyền, để cho nam tử tiến vào Tiên Cung phá hư quy củ của tổ sư. Khúc Linh liên tục cười lạnh, chẳng thèm ngó tới Lục Dương cùng Vấn Đạo Tông phía sau hắn ta. Nếu như không phải bị cái con tiện tỳ Lạc Hồng Hà kia làm hại, há có thể rơi vào tình huống như thế này. lại há có thể để cho tiên cung lưu lạc tới mức độ như vậy? Người này làm sao bị bắt vào vậy? Lục Dương càng thêm hiếu kỳ, lùi lại hai bước đi nhìn bán hiệu ngoài cổng phòng giam. Khúc Linh, tội tham ô, ở tù chung thân. Lan Đình lúc này mới là giải thích nói: sư thúc tổ vì đột phá độ kiếp kỳ, tự mình tham ô tài nguyên của tiên môn, sau khi đột phá thất bại, chuyện bại lộ rồi, bị bọn người sư tôn liên thủ bắt giữ ở đây. Sau đó còn ra ra khi xuống núi, nàng còn tham gia vào lĩnh vực đỏ đen, tham ô tài sản tông môn, đánh bạc các loại, phạm tương đối là nhiều tội rồi. Người làm bản hiệu cũng lười biến viết ra, cho nên viết ra cái tội chủ yếu nhất mà thôi. Bất quá là sư tôn ngươi muốn thượng vị, mượn cơ hội diệt trừ đối lập thôi. Được làm vua, thua làm giặc, từ xưa đến nay là như vậy. Lục Dương lộ ra một cái vẻ khó hiểu. Tiền bối, ngài đã cho là như vậy, vậy ngài gọi ta làm cái gì? Hắn còn tưởng rằng Khúc Linh có ăn tình gì, muốn tìm mình khiếu nại. Ngũ đại tiên môn không những là có quyền chấp pháp, tự nhiên còn có quyền giám sát lẫn nhau. Khúc Linh lúc này nhếch miệng lên, lộ ra một cái ý cười thần bí. Lục Dương liền bừng tỉnh đại ngộ rồi. Ta hiểu rồi, ngài cảm thấy cái kiểu này rất là ngầu đúng hay không? Khúc Linh lại tiếp tục mỉm cười, không biết cái bước kế tiếp phải làm như thế nào. Trong sách mà Tri Nguyện Tổ sư mang về không phải thường xuyên có cái loại kịch bản này à? Người thần bí bị cầm tù ở bên trong ngục giam, gọi nhân vật chính lại, tiếp theo hoặc là giễu cợt hoặc là trào phúng nhân vật chính, nói vài lời ai nghe cũng là không hiểu. Nhân vật chính mang theo nghi vấn rời đi, người thần bí ở bên trong lòng giam vẫn lộ ra ý cười, cao thâm mặt trắc. Bên trong sách cũng không có nói lý do người thần bí vì cái gì muốn gọi nhân vật chính dừng chân lại à? Người hỏi như thế này, làm sao ta trả lời? Thấy Khúc Linh như vậy, Lục Dương biết mình đoán đúng rồi, vừa lòng thỏa ý mang theo Lan Đình rời khỏi tội nhân điện. Trước khi đi còn muốn nhìn Mặc Nhiễm trưởng lão viết cái gì. Đáng tiếc Mặc Nhiễm trưởng lão lúc này che quá là kỹ đi, phản ứng cũng quá là nhanh, không có nhìn thấy. Ra đi tội nhân điện, bỗng nhiên chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến bịch một cái tiếng nổ tung, ánh lửa ngút trời, yêu khí nồng đậm tới cực điểm tràn ngập. Nơi đó là phòng luyện đan, đi xem một chút. Hai người không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này lao thẳng tới phòng luyện đan. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 160 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 161 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.